Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, 9, Phong Kình đuổi tới bệnh viện thời điểm, Nghiêm Hàn Chánh ở viện trưởng văn phòng, trong tay phủng ly trà nóng, cả người đều ở run run, nghe được mở cửa thanh, hắn kinh hoàng mà ngẩng đầu, thấy là Phong Kình, liền dứt bỏ rồi chén trà nhào vào Phong Kình trong lòng ngực. Viện trưởng còn có mặt khác đồng sự ở bên cạnh, hắn cũng không rảnh lo, hắn là vì tình yêu có thể từ bỏ hết thảy. Phong Kình không thể được, hắn xấu hổ mà nhìn bốn phía, thấy viện trưởng bọn người lộ ra một bộ kỳ quái biểu tình. Vội vàng đẩy ra Nghiêm Hàn, ra vẻ sang sảng mà vờn quanh trụ bờ vai của hắn. Lo lắng nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Vì thế viện trưởng đem chuyện này ngọn nguồn cấp nói một lần. Phong Kình nghe mày liền nhíu lại, lúc trước hắn vợ trước chuyện đó nhi sở dĩ hảo áp xuống tới đó là bởi vì vợ trước là cái cô nhi. Không có thân nhân, mà ở hắn xâm nhập nàng sinh hoạt sau, cũng ở tiềm thức chung chậm rãi làm nàng trừ bỏ hắn ai đều không dựa vào. Nhưng bên ngoài gia nhân này không phải a. Đầu năm nay, tin tức truyền lưu quá nhanh, rất nhiều chuyện không bao giờ là tiền cùng quyền thế có thể ép tới xuống dưới. Phía trên lão hổ đều xuống ngựa, huống chi là hắn kẻ hèn một cái thương nhân. Mấu chốt nhất chính là bên ngoài kia người nhà tựa hồ cũng không nguyện ý giải quyết riêng. Viện trưởng tìm bọn họ nói qua, người chết sinh thời là con gái một, cha mẹ sủng ái. Cha mẹ chồng cũng rất đau nàng, sở dĩ không cần đứa bé kia là bởi vì hai tử là cái tử thai. Vốn là hướng về phía Nghiêm Hàn phụ khoa thánh thủ tên tuổi tới. Kết quả người thượng thủ thuật đài không một ngày liền đi. Người nói bọn họ có đau hay không? Hai nhà người cũng không thiếu tiền, cũng không cần tiền, liền phải một cái công đạo, người như vậy khó nhất triền. Chỉ một đêm. Phong Kình mồm mép thượng liền gấp đến độ nổi lên hỏa phao. Hắn đi qua đi lại đến hừng đông cũng không có thể ngủ. Kết quả ngày hôm sau vừa đến, càng kính bạo tin tức liền ra tới. Không biết là ai ở bệnh viện mục thông báo dán chút ảnh chụp. Kia trên ảnh chụp tất cả đều là Nghiêm Hàn cùng Phong Kình thân mật chiếu. Đương nhiên, Phong Kình ảnh chụp đều là trải qua đặc thù xử lý. Nhưng Nghiêm Hàn lại xem đến rõ ràng, hắn ở ảnh chụp lửa nóng lớn mật, có chút ảnh chụp thậm chí khó coi. Nghiêm Hàn sáng sớm vừa đến bệnh viện liền phát hiện mọi người. Xem chính mình ánh mắt quái quái, ngày hôm qua đồng tình đã không có, thay thế chính là chán ghét, khinh thường còn có vui sướng khi người gặp họa. Những năm gần đây hắn ở bệnh viện cũng thụ không ít địch nhân. Bất quá bởi vì có Phong Kình ở sau lưng chống lưng. Nghiêm Hàn vẫn luôn không như thế nào để ý quá, kết quả buổi sáng liền gặp được một cái đối thủ cạnh tranh. Âm dương quái khí mà thỉnh hắn đi khoa hậu môn trực tràng kiểm tra, đây là có ý tứ gì? Cuối cùng vẫn là một cái hảo tâm tiểu hộ sĩ nói cho hắn nói. Dưới lầu mục thông báo, làm chính hắn đi xem mơ siêu. Nghiêm Hàn vừa thấy, cả người đều điên rồi. Hắn nhào lên đi đem những cái đó ảnh chụp xé xuống tới. Đáng tiếc sớm muộn gì, không ít người đều cầm di động chụp xong rồi. Kỳ thật xã hội này đối đồng tính luyến ái tiếp thu độ đã rất có tăng trưởng. Nếu dùng xu hướng giới tính tới công kích một người nói. Kia không khỏi cũng quá lâu, Nghiêm Hàn thích nam nhân vẫn là nữ nhân, đều là hắn tự do, chỉ cần không trái với đạo đức. Hắn thích ai đều không liên quan người khác chuyện này, nhưng là thật sự không trái với đạo đức sao? Cao ốc sụp đổ cũng bất quá là trong một đêm. Mơ siêu thực mau liền có đồn đãi xuất hiện. Nói là Nghiêm Hàn không tuân thủ y đức cũng không phải lần đầu tiên. Còn có người nói Nghiêm Hàn là cái nam tiểu tam, là đoạt nhân gia bạn trai. Cũng có người nói Nghiêm Hàn bạn trai chính là cái kia vẫn luôn cho hắn chống lưng nghe nói là bạn. Tốt Phong lão bản, hắc hắc, mặt ngoài là bạn tốt, trên giường phòng trường giao tình cũng không cạn đi, đủ loại đồn đãi vớ vẩn, sắp đem Nghiêm Hàn cấp lộng điên rồi. Hắn đãi ở trong văn phòng không chịu đi ra ngoài, không nghĩ nhìn đến bất luận kẻ nào, Phong Kình cũng thực mau biết được tin tức này. Hắn vừa nghe đến ảnh chụp sự cả người đều dọa choáng váng. Vạn nhất bị Trì Vãn biết, trên ảnh chụp nên sẽ không có hắn đi. Nguy hiểm thật, không có, lúc này Phong Kình cũng đã nhìn ra. Đây là có người ở nhằm vào Nghiêm Hàn, muốn lộng suy sụp hắn. Nếu là ngày thường nói Phong Kình không để bụng, hắn có rất nhiều tiền có rất nhiều phương pháp, chính là hiện tại này mấu chốt nhi thượng không được a. Nếu là hắn giúp Nghiêm Hàn nói, Trì Vãn cũng hảo Thi Vinh cũng hảo, đều là có thể lập tức biết đến, Nghiêm Hàn là đồng tính luyến ái chuyện này đều thọc đi ra ngoài. Bọn họ lập tức liền sẽ nghĩ đến Nghiêm Hàn bạn trai là ai mà không sao. Thông minh nhất cách làm là, hiện tại liền cùng Nghiêm Hàn phân rõ giới hạn chính là Phong Kình còn ở do dự. Hắn luyến tiếc a, hắn thiệt tình thích Nghiêm Hàn đâu. Nhiều năm như vậy tới Nghiêm Hàn đều là bị hắn dưỡng. Lúc này kêu hắn đem Nghiêm Hàn cấp bỏ qua một bên. Hắn thật sự là chịu không nổi, nhưng mà lúc này Trì Vãn gọi điện thoại ước hắn đi ra ngoài ăn. Cơ Mơ Siêu tuy rằng trong lòng thực sầu, nhưng đối mặt Trì Vãn thời điểm Phong Kình vẫn cứ là ý cười giạt rào. Thật giống như chuyện gì đều không có phát sinh quá giống nhau, hai người ước ở ghế lô. Trì Vãn điểm cái kem làm điểm điểm ôm ăn, tiểu gia hỏa ăn kem ở một bên mang tai nghe đánh điện tử. Phi thường nghe nàng lời nói, nhìn đến Trì Vãn cùng Phong Tĩnh ở chung, đó chính là thân sinh mẫu tử lại có thể làm được cái dạng gì. Này 6 năm tới nhi tử vẫn là đầu một hồi đối mặt hắn thời điểm chịu cười. Phong Kình cao hứng a, hắn đang muốn nói chuyện, Trì Vãn liền mở miệng so với ngày thường ôn nhu nàng. Hiện tại nàng có vẻ lãnh đạm mà xa cách, trên mặt còn có nhàn nhạt thất vọng. Lập tức Phong Kình trong lòng lột bột một chút, thầm nghĩ, không xong, chuyện này muốn hoàng, vừa lúc này điểm điểm la lên một tiếng. Mũ o mũ, yes, có thể là trò chơi quá quan, phi thường vui vẻ, mang tai nghe lại đây lôi kéo Trì Vãn khom lưng, ở trên mặt nàng thật mạnh hôn một cái lại vui sướng chạy về đi. Trì Vãn kia đông lạnh thần sắc liền có hòa tan. Nhìn về phía Phong Kình ánh mắt cũng thoáng có điểm độ ấm. Ta biết đã xảy ra chuyện gì, Phong Kình đáy lòng trầm xuống. Đang muốn giải thích, Trì Vãn liền nói, ta tin tưởng ngươi cùng hắn không có gì quan hệ, bởi vì ngươi nói qua, các ngươi chỉ là bằng hữu. Nhưng là Phong Kình, ngươi phải biết rằng, ta không phải tìm không thấy càng tốt, sau ngươi tuổi trẻ anh Tuấn ra thế tốt nam nhân ôm đồm. Ca ca ta từ đầu đến cuối đều không hy vọng ta cùng ngươi, nhưng là, nàng ánh mắt bởi vì điểm điểm. Mà nhu hòa, ta thực thích điểm điểm, cũng luyến tiếc điểm điểm mơ siêu nếu ngươi còn muốn ta, nhất định phải chứng minh cho ta xem mơ siêu chứng minh. Đúng vậy, Trì Vãn từng câu từng chữ mà nói, từ nay về sau, không bao giờ gặp lại cái kia kêu Nghiêm Hàn nam nhân. Chuyện này cũng không nhúng tay. Như vậy ta mới có thể tin tưởng ngươi, Phong Kình do dự. Nhưng cũng chỉ do dự vài giây, liền gật đầu, hảo thấy thế, Trì Vãn lộ ra mỹ lệ tươi cười, nàng đáy mắt mang theo vui sướng. Cái loại này sung sướng cảm nhiễm tới rồi Phong Kình, hắn không tự giác cũng đi theo cười. Hắn ngày lành còn ở phía sau, hắn tân sinh hoạt lập tức liền phải bắt đầu rồi, vì thế rời đi Nghiêm Hàn thật sự không tính cái gì. Nhưng hắn sẽ không như vậy bạc tình quả nghĩa, hắn sẽ cho Nghiêm Hàn tiền, làm hắn rời đi thành thị này, về Phong gia cùng X tập đoàn tài chính hợp tác. Ta sẽ ở ca ca trước mặt nói vài câu lời hay. Cái kia đấu thầu án, ta sẽ nỗ lực giúp người bắt lấy. Phong Kình, đừng làm ta thất vọng. Hảo sao, nàng con ngươi nhu tình như nước, như vậy thiên chân si tình ôn nhu. Phong Kình bất giác ngây ngốc. Hảo, ta đều nghe ngươi, Trì Vãn ngữ thiếu yên nhiên, Nghiêm Hàn sầu đến muốn chết. Lúc này Phong Kình cũng không nói với hắn rốt cuộc như thế nào giải quyết. Ngày đó ảnh chụp bị dán ra tới lúc sau hắn liền rốt cuộc không đi qua bệnh viện. Hắn không dám đi, viện trưởng cũng uyển chuyển mà kiến nghị hắn trước tránh đầu sóng ngọn gió. Đồng tính luyến ái không phải tội, nhưng ở cái này quan khẩu thượng lại rất dễ dàng trở thành người khác công kích hắn bia ngắm ơ siêu. Vừa thấy Phong Kình trở về, Nghiêm Hàn nước mắt lập tức rớt xuống dưới. Hắn nhào qua đi muốn ôm lấy Phong Kình, nhưng Phong Kình lại tránh đi. Nghiêm Hàn sửng sốt, Phong Kình nghiêm túc mà nói. Về chuyện này, chúng ta nói chuyện đúng vậy. Phong Kình chú ý đánh rất khá. Hắn không chuẩn bị hoàn toàn nhà mình Nghiêm Hàn, cho nên muốn bịa đặt một cái nói dối. Giống như là năm đó kết hôn đem chịu tội đều đẩy cho cha mẹ. Hiện tại hắn đem hết thảy tội danh đều đẩy đến Chỉ Vãn trên đầu. Ân, bởi vì gia nhân này tương đối khó bãi bình, chỉ dựa vào Phong gia nói là không đủ, nhưng là nếu là ích tập đoàn tài chính, vậy dư giả, cho nên hắn chỉ có thể tạm thời cùng Nghiêm Hàn chia tay. Sửa cùng Chỉ Vãn ở bên nhau, chờ đến chuyện này hoàn toàn giải quyết, hai người lại hòa hảo, Nghiêm Hàn đột nhiên lắc đầu. Không không không. Ta đây từ bỏ, ta không cần này công tác, ta không nghĩ cùng ngươi tách ra, đây là tâm huyết của ngươi a, là công tác của ngươi, ta không thể trơ mắt nhìn nó bị người hủy diệt. Phong Kình diễn sướng xuất sắc địa biểu diễn, đem một cái toàn tâm toàn lực vì ái nhân suy nghĩ nam nhân khắc họa nhập mộc tam phân. Như vậy một lát Chỉ Vãn nếu là nhìn thấy nói, chỉ định vỗ tay cười to ba tiếng, này kỹ thuật diễn quả thực là tuyệt. Trách không được bọn họ đều bị Phong Kình chơi lâu như vậy. Nghiêm Hàn vẫn cứ lắc đầu, nước mắt lạch cạch rớt xuống dưới. Phong Kình cứng đờ mà đẩy hắn ra, làm ra một bộ dãy dụa thống khổ bộ dáng. Chung cư này ngươi trước trụ, ta đi ra ngoài trụ, chuyện này giải quyết sau, chúng ta lại liên hệ hảo sao? Nhất định phải nhớ rõ, tà ái chỉ có ngươi, nói xong. Đi nhanh rời đi, lưu lại Nghiêm Hàn một người khóc giống thất thanh, hắn như vậy sẽ biên chuyện xưa. Không biết hắn ba ba mụ mụ có biết hay không, Phong Kình kế sách kỳ thật rất hoàn mỹ. Hắn nói dối bịa đặt cũng rất mỹ lệ, chính là hắn đã quên một sự kiện, cha mẹ hắn đã từng nhắc nhở qua hắn, phải cẩn thận Nghiêm Hàn người này, bởi vì đôi khi, sẽ cắn người cầu, hắn là không gọi. Nghiêm Hàn vì tình yêu trả giá hết thảy, hắn có thể cho phép Phong Kình lại một lần rời đi. Đừng có nằm mộng, hắn ở nhà đãi 3 ngày, không có ăn cơm không có uống nước. Ngày thứ tư buổi sáng, hắn rửa mặt chải đầu xong, thay đổi thân sạch sẽ quần áo, đánh xe đi hướng Thanh Hà tiểu học tới tìm không phải người khác. Đúng là Chỉ Vãn lúc ấy đang ở chuyên tâm áp khuôn đúc. Chuông gió một vang, nàng thói quen tính mà nói một câu hoan nghênh quang lâm. Kết quả ngẩng đầu vừa thấy, là Nghiêm Hàn, tức khắc đạm nói, có việc sao, cầu xin ngươi, đem A Kình trả lại cho ta, cầu xin ngươi. Nghiêm Hàn đi lên chào một cái đã bắt được Chỉ Vãn tay, Chỉ Vãn trợn tròn mắt. Ngươi đang nói cái gì a? Cái gì đem hắn còn cho ngươi? Các ngươi không phải bằng hữu sao? Ngươi không phải mượn dùng ở nhà hắn Nghiêm tiên sinh sao? Phát sinh chuyện gì a? Ngươi như thế nào kêu ta đem hắn còn cho ngươi a? Hắn khi nào là của ngươi? Từ Phong Kình nói tới xem, Chỉ Vãn là cái kiêu ngạo tùy hứng tưởng được đến hắn đại tiểu thư. Chính là lúc này Chỉ Vãn, vẫn cứ ôn nhu hiền lành, lại còn có một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Hết chương.